Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, chất xúc tác. Bắc Câu Lô Châu cùng yêu sư cung kết minh tin tức. Mặc kệ là Thẩm Quy hay là Côn Bằng cũng không có giấu giếm ý tứ. Bởi vậy, chuyện này rất nhanh liền truyền khắp Hồng Hoang. Mà hai phe gần với yêu quốc cùng tiên đình thế lực kết minh. Việc này một khi truyền ra, liền trên Hồng Hoang đưa tới không nhỏ gợn sóng. Đầu tiên là yêu quốc cùng tiên đình khai chiến. Hiện tại lại là Bắc Câu Lô Châu cùng yêu sư cung kết minh. Lúc này phàm là hơi có chút kiến giải người đều có thể nhìn ra. Hồng Hoang, chỉ sợ thật muốn loạn. Đối với cái này, các phương phản ứng không đồng nhất. Nam Thiệm Bộ Châu, Yêu Đô, Hoàng Thành, Kim Ô Trong Điện, Yêu Đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Hy Hoàng Phục Hy, ba tên yêu quốc đứng đầu nhất đại thần thông giả tề tụ một đường. Thẩm Quy cùng Côn Bằng kết minh tin tức bọn hắn đều đã biết được. Xem ra, chúng ta cùng tiên đình khai chiến sau, rất nhiều người đều ngồi không yên. Đế Tuấn thản nhiên nói. Nói xong, Đế Tuấn nhìn về phía Phục Hy nói. Phục Hy đạo hữu, Côn Bằng nội tình chúng ta cũng rõ ràng. Hắn mặc dù không yếu, nhưng chỉ bằng hắn lực lượng một người nhưng cũng khó mà thay đổi đại cục. Ngược lại là Bắc Câu Lô Châu vị kia yêu quân. Phục Hy đạo hữu ngươi hiểu bao nhiêu? Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, ngồi tại Đế Tuấn bên tay trái Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhìn về phía Phục Hy. Phải biết, đã từng Thẩm Quy, vẻn vẹn chỉ là Thiên Yêu Thành nữ oa sở thuộc. Ai cũng không nghĩ tới, tại Thiên Yêu Thành nhập vào yêu quốc sau, Thẩm Quy sẽ chạy đến Bắc Câu Lô Châu, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại Bắc Câu Lô Châu, nếu như bất luận mũi nhọn chiến lực, đã có tư cách áp đảo yêu sư cung bên trên, trở thành Hồng Hoang xếp hạng thứ ba thế lực lớn. Đón Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt, Phục Hy trầm ngâm một lát, đáp, thực ra liên quan tới vị này yêu quân ta hiểu rõ cũng không nhiều. Ta chỉ biết là lúc trước hắn vẫn là kim tiên thời điểm cũng đã ném đến muội muội nàng dưới trướng. Về sau, Thiên Yêu Thành nhập vào yêu quốc, hắn liền rời đi Thiên Yêu Thành, trở về Bắc Câu Lô Châu. Thiên Yêu Thành chung những cái kia không muốn gia nhập yêu quốc tu sĩ. Về sau lớn nhiều cũng lục tục ngo ngoe đi Bắc Câu Lô Châu. Ta cũng hỏi qua muội muội, nhưng là nàng lại không muốn cùng ta nhiều lời. Ta duy nhất biết đến, liền là vị này yêu quân, có thể là Bắc Câu Lô Châu vị kia hậu bối. Đây cũng là hắn có thể tại Bắc Câu Lô Châu phát triển thế lực nguyên nhân. Nghe được Phục Hy nói như vậy, mặc kệ là Đế Tuấn hay là Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt đều là hiện lên một vòng ngưng trọng. Bắc Câu Lô Châu phía dưới vị kia, từ khi khai thiên sau liền tồn tại đại thần thông giả. Coi như hiện tại bọn hắn huynh đệ hai người đều đã là chuẩn thánh trung kỳ đại thần thông giả. Càng thêm có Hà Đồ Lạc Thư, hỗn độn chuông bực này chí bảo, cũng không có lực lượng đi trêu chọc vị kia. Đây chính là tại Long Hán Đại Kiếp bên trong, chưa chứng đạo trước đạo Tổ Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu đều muốn lách qua tồn tại. Bọn hắn mặc dù tự phụ, nhưng là sẽ không cảm thấy chính mình sau khi đó đạo Tổ mạnh hơn. Mặc dù lúc ấy đạo Tổ Hồng Quân còn chưa chứng đạo, nhưng là khi đó đạo Tổ cùng Ma Tổ, không hề nghi ngờ đều là chuẩn thánh đỉnh phong chung đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá, nhớ tới nữ hoa, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói, hiện tại nữ hoa trên danh nghĩa là yêu quốc hoa hoàng, nhưng là nữ hoa là chân chính chỉ trên danh nghĩa, không xuất lực a. Liền Phục Hy đến hỏi một chút liên quan tới vị kia yêu quân Thẩm Quy sự tình nàng cũng không chịu. Nói, có thể nghĩ nàng đối với yêu quốc những người khác thái độ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cơ hồ có thể khẳng định. Mặc dù vị kia yêu quân Thẩm Quy đã thoát ly Thiên Yêu Thành, trở lại Bắc Câu Lô Châu. Nhưng là nữ oa cùng vị kia yêu quân Thẩm Quy ở giữa khẳng định còn có cái gì quan hệ. Dù sao, vị kia yêu quân Thẩm Quy còn tại kim tiên cảnh giới thời điểm liền đã tại nữ oa dưới trướng. Nếu như nói nữ oa cùng hắn ở giữa không có quan hệ gì kia mới kỳ quái đâu. Chỉ bất quá, những chuyện này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Không phải bọn hắn còn có thể đi chất vấn nữ oa hay sao? Cuối cùng, ai kêu lúc trước tội lỗi của bọn họ nữ oa đâu? Sớm biết có hôm nay, 10 năm trước ta liền không nên cứu cái kia gọi Seria nữ hài. 7 năm trước, ta liền không nên tham gia Elnia cùng Noxus ở giữa chiến tranh. 2 năm trước, ta liền không nên nghe kia Tinh Tinh. 1 năm trước, ta liền không nên bên trên chiếc phi cơ kia. Khụ khụ khụ, lại xuyên từ, sớm biết có hôm nay, lúc trước bọn hắn liền không nên cùng nữ oa đoạt cái kia hồ lô. Kết quả cướp được hồ lô cười thành chó, cười một tiếng cười đáp. Ai, bất quá cái này cũng trách không được bọn hắn a. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo bày ở trước mặt, đổi ai ai không đoạt. Ai biết nữ oa thế mà như thế mang thù. Lại nói, nếu để cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy nữ oa quyển vở nhỏ, nhất định sẽ hô to oan uổng. Tại nữ oa quyển vở nhỏ bên trên, chủ yếu cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhớ ba bút chướng. 1. Nào đó năm nào đó nhạc mẫu ngày nào đó. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai cái này điều nhân đoạt lão nương một cái đáng yêu anh em hồ lô. Hoa điệu, tiểu hồ lô, lão nương nhớ kỹ. 2. Nào đó năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai cái này điều nhân thế mà tại Tử Tiêu cung bên ngoài hung lão nương. Lão nương nhớ kỹ. 3. Tức chết lão nương. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai cái này điều nhân không biết dùng cái gì biện pháp đem ca ca cho lừa gạt. Đi, lão nương ghi nhớ bọn hắn. Nhất là đầu thứ 3. Theo mặt chữ bên trên đều có thể cảm nhận được nữ oa oán niệm. Nhưng là, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất biểu thị. Trước hai đầu chúng ta nhận, nhưng là đầu thứ 3. Ca của ngươi chủ động tới tìm chúng ta. Mắc mớ gì đến chúng ta a? Đối với cái này, nữ oa biểu thị không đem sổ sách tính tại hai người các ngươi điều nhân trên đầu. Chẳng lẽ còn có thể tính tại Phục Hy trên đầu sao? Đều là canh giờ sai. Hoa điệu, đều là các ngươi hai cái điều nhân sai. Trầm ngâm một lát, Đế Tuấn mở miệng nói, mặc kệ bọn hắn kết minh là vì cái gì. Chúng ta bây giờ cũng không có dư lực bận tâm, như là đã cùng tiên đình khai chiến, như vậy liền không có dừng tay đạo lý. Bởi vậy, cùng với trong này lo trước lo sau, không bằng nắm chặt thời gian hủy diệt tiên đình. Chỉ cần hủy diệt tiên đình, chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu, lại chiếm đoạt tiên đình hải ngoại nơi, liền xem như liên minh bọn họ, cũng vô pháp cho chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Ta cảm thấy, cùng tiên đình ở giữa lẫn nhau thăm dò nên kết thúc. Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, Phục Hy ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Thực ra, hắn là không muốn vội vã cùng tiên đình quyết chiến. Bởi vì hiện tại bắt đầu quyết chiến, liền xem như thắng, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Dựa theo Phục Hy kế hoạch ban đầu, bọn hắn hẳn là nương tựa theo phe mình ưu thế, nước ấm nấu ếch xanh, một chút xíu tầm thực tiên đình thế lực, lợi dụng các loại phân hóa tan rã thủ đoạn, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Dạng này, đến cuối cùng, coi như không thể bức hàng Đông Vương Công, yêu quốc cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, nhưng là Thẩm Quy cùng Côn Bằng kết minh nhưng là làm rối loạn kế hoạch của hắn. Rất hiển nhiên, tại thế cục bây giờ xuống, đã không có nhiều thời gian như vậy để bọn hắn từ từ sẽ đến. Bọn hắn nhất định phải nhanh hủy diệt tiên đình, sau đó xúc tích đầy đủ lực lượng, tới đón tiếp bất luận cái gì có khả năng uy hiếp. Âm thầm thở dài một hơi, Phục Hy nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.